Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145. Phối hợp bắt, chó đồi, 145, phối hợp bắt, chó đồi, Jenny trong mắt cái kia bôi chân thành khẩn cầu chi sắc. Để cho hai người tâm thần một trận xúc động. Bình thường đối lữ hành bên trong không ít trêu chọc nhà rãnh Pokemon liên minh. Nhưng là càng là nhà rãnh, nói rõ càng là để ý, càng là có được lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Hai người làm Kanto người, làm Viridian City người cùng Cerulean City người. Đối Kanto liên minh kỳ thật cũng không có bao nhiêu bài xích. Bussora nhiều năm như vậy cứu tế lương cũng không phải ăn không. Mà xem như liên minh đạo quán bên trong hài tử, Misty dốc lòng chấn hưng Cerulean Gym, từ tiền thế lời nói để diễn tả, Misty đây chính là dự định trở thành một cái hợp cách công chức dự định. Đã muốn trở thành một cái ưu tú liên minh công chức. Đối với liên minh tán đồng cùng thuộc về đương nhiên sẽ không quá yếu. Tư tưởng giác ngộ bên trên không có quá lớn sai lầm. Bất quá muốn nói bội phục nhất cùng kính quý, vô luận là cái nào địa khu nhân dân, chỉ sợ kính yêu nhất vẫn là chăm sóc người bị thương roi. Còn có tận hết chức vụ, thực tiễn chính nghĩa Jenny, gia trưởng có thể yên tâm để cho mình 10 tuổi hài tử ra ngoài lữ hành. Ở trong đó tốt đẹp trị an hoàn cảnh tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Jenny nhóm ở trong đó là tuyệt đối công thần. Mặt khác đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là tại Pokemon thế giới, hài tử phát dục phổ biến tương đối sớm, nơi này 10 tuổi cùng tiền thế học sinh cấp 3 đều không khác mấy. Đây cũng là Bussora sẽ cùng Misty kết giao một nguyên nhân. Dù sao hai người bọn họ đều trưởng thành. Tốt, chúng ta đồng ý, Bussora, Misty hai người liếc nhau, ăn ý cười một tiếng. Ngay từ đầu nguyện ý mạo hiểm tranh đoạt vũng nước đục này. Như vậy hiện tại hai người không ngại sẽ giúp đỡ đến cùng. Dù sao cái này đối với chính mình cũng có chỗ tốt. Tạ ơn hai vị nguyện ý gặp nghĩa dũng vì. Chấm ngoặc kép, Bussora, Misty hai cái vẫn là mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Mặc dù 10 tuổi không coi là nhỏ. Huống chi Bussora thẻ căn cước bên trên là 12 tuổi. Nhưng là đối với Jenny các nàng tới nói, hai người ở trong mắt nàng hoàn toàn chính xác vẫn là một đứa bé. Bọn này người săn trộm không phải phổ thông người xấu, mà là từ đầu đến đuôi, cùng hung cực ác, không từ thủ đoạn tên điên. Hai người đưa Pokebo đi qua, rơi vào trong tay của bọn hắn, chỉ không cho phép bọn này dám nổ cục cảnh sát ra hỏa. Sẽ như thế nào tra tấn hai người đâu? Cho nên nói Jenny mới có thể nói hai người là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kiên trì chính nghĩa, phải biết cái này không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Jenny nghĩ tới đây trong lòng một trận mỏi như, nàng nhất định phải bảo vệ tốt hai người an toàn, không cho hai người bị thương tổn. So với tương đương điêu tương đương, Jenny cùng hai người vừa thỏa đàm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu âm thanh. Thanh thúy to rõ chim kêu âm thanh bên trong khí 10 phần. Còn không có tới gần Bussora đã cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại. Một đầu thần tuấn Pixo chở một cái sắc mặt già dặn nghiêm túc nam nhân. Hạ xuống ba người trước mặt đá sỏi trên gành bãi. Bình thường Pixo chiều cao 1,5 m. Cái này Pixo nhưng so sánh cái khác Pixo muốn ưu tú rất nhiều. Chiều cao đã có 1,8 m trái phải. Toàn thân khí tức lúc này Iwatai con kia Pixo cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá Bussora vẫn là có lòng tin dựa vào Bidro đánh bại đối phương. Nan Thiên Cun sao ngươi lại tới đây? Jenny hỏi. Bussora hai người cũng nhận ra đối phương. Một thân màu xám bạc hành động phục. Chỗ ngực Indigo Plato cùng môn trơ thánh hỏa đài ô biểu tượng vô cùng dễ thấy. Đây chính là Kanto Liên minh điều tra đội huy hiệu. lần này chúng ta hành động đội không có trải qua hai vị đồng ý. Liền tự tác chủ trương đồng ý đối phương yêu cầu, nhưng là chúng ta cũng là vì thị trấn cùng dân trấn an toàn. Cho nên hy vọng hai vị nhất định phải giúp đỡ chút. Nhưng là mời hai vị nhất định yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hai vị an toàn. Vừa rồi ta đã hướng trụ sở liên minh báo cáo tình huống, trụ sở liên minh hồi phục, nếu như hai vị đồng ý trợ giúp chúng ta điều tra đội, liên minh nguyện ý đem hai cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng danh ngạch làm đặc thù ban thưởng cho hai vị, đồng thời còn cho Cerulean Gym đặc thù xin một lần năm nay đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ trước tư cách. Vị này gọi là Nan Thiên điều tra đội viên xem ra cũng thật sự là một cái trực sảng tính tình. Không có cho hai người đánh cái gì giọng quan, cũng không có cho hai người chụp mũ, dùng cái gì đường hoàng cái gì lý do đến bức hiếp hai người. Trực tiếp cáo chi đã hướng liên minh giúp hai người xin ban thưởng. Không thể không nói đây là một cái thực sự người. Bất quá cái này đối với hai người tới nói thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất là Misty nghe được đối phương nói giúp Cerulean Gym đặc thù xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Misty con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Không nói cái gì trọng điểm bồi dưỡng đối tượng danh ngạch. Vẻn vẹn là sau một cái điều kiện, chỉ sợ Misty đều sẽ không chút do dự đồng ý. Busora tuyệt đối cản cũng ngăn không được. Hai người bây giờ vừa xác định quan hệ, đang ở tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Chấn hưng Cerulean Gym là Misty cho tới nay mộng tưởng. Đã có tăng lên Cerulean Gym nổi tiếng, cải biến Cerulean Gym hình tượng cơ hội. Misty nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này, mà Busora đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi trợ giúp Misty. Kiếp trước văn hóa bên trong một chồng một vợ tư tưởng đã thâm căn cố đế, đã lựa chọn Misty làm người yêu của mình, như vậy hắn tự nhiên sẽ một cách toàn tâm toàn ý đi yêu nàng. Giấc mộng của nàng đồng dạng nói lên được là hắn cần thực hiện nhỏ mục tiêu. Lão bà của mình đạo quán cùng chính mình đạo quán khác nhau ở chỗ nào? Busora nhìn một chút Misty cùng một bên Jenny. Ba người trong mắt đều là tràn đầy ý cười. Nan Thiên còn không biết Busora cùng Misty đã bị Jenny thuyết phục, đồng ý phối hợp điều tra đội đem Kabutop đưa đi cho săn trộm đoàn người. Đến lúc đó điều tra đội lại mai phục tiến hành bắt. Bất quá hai người cũng không có nói cái gì, mà Jenny đồng dạng không có vạch trần. Có lẽ theo Jenny, giống Busora cùng Misty loại này chính nghĩa dũng cảm ưu tú huấn luyện ra, hoàn toàn hẳn là nhận liên minh ngợi khen. Đã đối phương có thể tra được Misty Cerulean Gym huấn luyện thân phận, tự nhiên cũng biết Busora tin tức, bị Viridian City Pokemon Roy thu dưỡng, xem như Roy thân đệ đệ cũng không đủ. Đồng thời Busora trong khoảng thời gian ngắn đã thu tập được 4 cái huy chương. Bây giờ đứng hàng năm nay Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất. Cái này 4 cái đạo quán huy chương cũng không phổ thông. Danh xưng mạnh nhất đạo quán, Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Ba nhà khác đạo quán thực lực đồng dạng kinh người, mà lại thuộc tính bên trên còn khắc chế Busora Pokemon, có thể đứng hàng danh nhân đường hạng nhất. Busora cuối cùng thông qua khảo hạch thu hoạch được liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, còn không phải vô cùng dễ dàng. Càng trọng yếu hơn chính là Busora cùng Misty thân thế trong sạch, là căn chính miêu hồng người một nhà, đối với liên minh trung thành hoàn toàn không cần hoài nghi. Nhìn như vậy tới cái này hai cái ban thưởng, chỉ có thể coi là làm một cái ban thưởng mà thôi. Mà lại giúp Cerulean Gym xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách, cũng coi là trọng điểm bồi dưỡng sớm mở ra thôi. Tổng thể tới nói liên minh cái này sóng bàn tính đánh cho là bá bá vang rồi. Tốt, chúng ta đồng ý phối hợp điều tra đội tác chiến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng hồi phục đến. Đối phương địa điểm chỉ định là chó khâu. hai người các ngươi đế giày đã lắp đặt chúng ta đặc chế siêu nhỏ bé máy theo dõi. Đối phương là dò xét không ra được. Đến lúc đó chúng ta kéo ra vòng vây, nội ứng ngoại hợp bắt giữ bọn này phách lối săn trộm đoàn. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã từ liên minh đội trinh sát bên trong điều 10 con hệ U Linh Pokemon Zenga bảo hộ. Ngươi nhóm 2, ẩn thân sau Zenga liền đi theo hai người các ngươi sau lưng. Đến lúc đó vòng vây hình thành sau chúng ta sẽ để cho Zenga nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, chấm ngoặc kép, điều tra đội đám người này làm việc so với Busora trong tưởng tượng muốn chu toàn ổn thỏa được. Nhiều, đương nhiên từ cái này cũng nhìn ra được liên minh đối hai người coi trọng. Một cái là Joy đệ đệ, xuất đạo trạm thứ nhất liền từ Viridian Gym đạt được huy chương. Trước mắt đứng hàng năm nay người mới huấn luyện gia hạng nhất ưu tú huấn luyện gia. Một cái khác là liên minh thuộc hạ đạo quán huấn luyện gia. Mặc dù trước mắt thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bối cảnh sạch sẽ đồng thời tiềm lực không thấp. Hai người mười ngón đan sen, trong thần sắc cũng không có cái gì khẩn trương. Iwatai, Faulkner, Winona, Skyler mấy cái đạo quán huấn luyện gia cũng tham dự lần này người săn trộm bắt hành động. Dù sao quán chủ đạo quán vốn là có được protect, thủ hộ, một phương trị an chức trách, cảm nhận được sau lưng 10 con đã ẩn thân Zenga. Loại kia như bóng với hình âm lãnh lúc này không chỉ có không để cho hai người cảm giác được dùng mình, ngược lại làm cho người rất an tâm. Jenny cùng 4 cái đạo quán huấn luyện ra, chia hai đường đi theo liên minh điều tra đội, nhìn chằm chằm mini trên da Da Busora, Misty đế giày thiết bị truy tìm, nhanh chóng kéo ra túi áo hình vòng vây, hướng chó đồi vây lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.